Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 37, nhân tộc hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, trong thời gian đó, Hoàng cũng nghĩ rất nhiều. Hắn hiện tại rất thiếu thủ đoạn hộ pháp, nhưng hắn lại không muốn đi mình đánh nhau. Điểm quan trọng nhất là, hắn sợ chết. Cho nên hắn nhớ tới đạo môn đạo binh và Phật môn hộ pháp La Hán. Đây là thủ đoạn hộ pháp phổ biến, có thể để cho bọn họ đi chiến đấu tự mình ở trung tâm trấn là được. Dù sao mình cũng muốn kế nhiệm thủ lĩnh, làm sao có thể tự mình đi chiến đấu đây? Phải có tay chân a, không, là phải có tướng quân đi giúp hắn chiến đấu, hoặc là hộ vệ. Bất quá đây cũng không phải là không cần bản thân cường đại. Hoàng muốn đạo binh phát triển cùng mình, hơn nữa còn phải có tư tưởng, bằng không mà nói chỉ là vật chết, căn bản cũng không theo kịp hắn phát triển, đến lúc đó thay vì nói là hộ pháp, không bằng nói là đồ chơi mình mang theo. Cho nên hắn nghĩ lấy người sống luyện chế đạo binh tựa như binh mã đất nung, bất quá binh mã đất nung của Tần Thủy Hoàng là chết mà hắn là còn sống. Hơn nữa hắn dự định liên kết bọn họ với 12 khiếu huyệt của mình, đến lúc bọn họ chiến đấu, mình cũng có thể truyền lực lượng cho bọn họ, hơn nữa bọn họ tu luyện cũng có thể làm cho tốc độ của mình dần dần trở nên nhanh hơn. Đạo binh có thể tiếp nhận chủ nhân truyền lực lượng, chẳng qua có hao tồn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ thần nông kế vị nhân hoàng, mình liền mang theo ca ca Lâm cùng Thạch Đầu đi truyền bá phương pháp sử dụng giếng và thủy sa cùng phương pháp chế tác, hơn nữa dọc theo đường đi bắt đầu rèn luyện. Lâm không phải là một đạo binh thích hợp mà Thạch Đầu lại rất thích hợp, gặp phải cơ hội liền nói cho hắn một chút. Vì vậy, ánh mắt Hoang nhìn Thạch Đầu cũng trở nên có chút háo hức. Nga, ta trở về, làm cho ngươi lo lắng. Chỉ thấy Nga nhảy vào trong lòng Sâm, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Khụ khụ khụ, các ngươi đang làm gì, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Nga, ngươi là càng ngày càng không tưởng nổi, như thế nào làm gương cho mấy đứa nhỏ? Nga vặn vẹo rời khỏi lòng Sâm, trên mặt đỏ ửng mang theo ngượng ngùng, không dám nhìn ánh mắt vô lão. Chỉ là nhìn thấy Sâm ngây ngốc cười ha hả, vặn vặn thịt mềm bên hông hắn. Tê, đau đau, Nga, đau, mau buông ra. Mà vô lão nhìn thấy một màn này, cũng rất vui mừng a, dù sao mình cứ như vậy gả nữ nhi bảo bối cho hắn, nhìn thấy Nga có thể bóp chặt Sâm, vẫn rất vui vẻ. Ngẫm lại liền biết, trong bộ lạc nhân tộc Bắc Câu Lô Châu cường đại nhất chính là Sâm, mà nữ nhi của mình đem hắn thu thập gần chết, vậy nói rõ mình bồi dưỡng tốt không? Nghĩ đến trước kia nếu không phải hắn bắt được phương tâm nữ nhi, còn đưa tài nguyên tu luyện của bản thân cho nàng, xem ra vẫn là ánh mắt nữ nhi tốt a. Hoàng, ngươi nghe có phải phụ thân đã trở về hay không? Bên ngoài có thanh âm truyền đến. Hoàng từ trong tu luyện bị Lâm đánh thức nhíu mày, bất quá nghe được lời của Lâm, vội đi về phía cửa động, hai người lập tức đuổi theo. Kỳ thật từ lần trước Hoang nói ra thực lực của mình, bọn họ cũng đã lấy Hoang làm chủ, dù sao thực lực vi tôn ai so với hắn cường đại hơn nữa hiện tại hắn mới 6 tuổi. Ba người chạy tới cửa động nghe thấy có người nói chuyện, vội vàng hô to. Hy vọng Nga cho họ ra, nhưng dường như Nga cũng không nghe thấy, không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bên ngoài động cũng nói chuyện ngoài ý muốn lần này, cuối cùng quyết định để Sâm và Nga cùng nhau trở về, dù sao hữu xảo bộ lạc xuất hiện ngoài ý muốn lớn như vậy cũng cần có người chú ý, để vô lão mang theo bọn họ Hoang đi qua, hơn nữa lấy Hoang làm đại biểu đi tham gia nghi thức thoái vị của Phục Hy cùng với nghi thức kế vị của thần nông cũng đã đủ rồi. Tốt xấu gì cũng là người kế nhiệm bộ lạc, còn có Huyền Thạch lão tổ đang ở tổ địa chờ bọn họ, an toàn cũng không cần lo lắng. Lập tức Sâm liền mang Nga trở về phía bộ lạc trở, lưu lại vô lão ở đây. Bất quá không qua bao lâu Nga liền chạy về cởi bỏ kết giới, biến mất không thấy. Ba người nhìn thấy kết giới biến mất tỉnh táo tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài động. Khi nhìn thấy bên ngoài động chỉ có một mình vô lão, rất rõ ràng nhìn ra sắc mặt bọn họ thay đổi, dù sao lúc trước là Sâm cùng vô lão cùng đi ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình vô lão, trong lòng tất nhiên sẽ lo lắng cho sự an nguy của Sâm. Ra ra, phụ thân ta đâu? Tại sao hắn không quay lại? Đúng vậy vô lão, phụ thân, thủ lĩnh, sao lại không trở về? Nghe được thanh âm lo lắng của bọn Hoang, vô lão ngẫu nhiên sừng sốt cũng hiểu được cái gì. À, Sâm hắn mang Nga trở về bộ lạc có việc cần hắn xử lý. Ngươi không cần phải lo lắng. Ba người nghe được lời của vô lão rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lần này do ta dẫn các ngươi đến Trần Đô, do Hoang đại biểu bộ lạc chúng ta tham gia nghi thức. Hoàng nghe được những lời này, lộ ra biểu tình khó xử, không tự tin nói. Vô lão, thực lực của ta có thể không? Nó hơi yếu, hoặc người đại diện cho bộ lạc A, nhìn thấy Hoàng đắn đo, lại nghe hắn nói, trên mặt vô lão lộ ra khinh thường. Hoàng nhìn rất rõ ràng, là khinh thường, điều này rất tế nhị. Hoàng đầy khó hiểu, chỉ bằng thực lực của ngươi, đã đủ rồi, thủ lĩnh Đông Thắng Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu phần lớn chỉ thập giao lực mà thôi, có cái gì sợ, hiện tại ngươi đã có tam giao lực rồi, chờ ngươi lớn như bọn họ, một ngón tay đều có thể bóp chết bọn họ, ngươi có cái gì khó xử, chỉ có bọn họ, ha ha. Nghe được lời của Vu lão, trong lòng Hoàng vô cùng khiếp sợ, cái gì, làm sao có thể, vì thế trực tiếp nói ra nghi vấn của họ. Hóa ra, Vu lão khinh thường là có nguyên nhân. Từ khi nhân tộc tiếp nhận Tam Thanh Thánh Nhân giáo hóa, thực lực nhân tộc liền không ngừng suy yếu, cho dù bái nhập làm thánh nhân môn hạ hiện tại cũng chẳng qua chỉ có mấy người đạt tới Đại La Kim Tiên, mà những tộc khác càng không chịu nổi. Bởi vì phần lớn bộ lạc bọn họ đều có nhân tộc tu luyện đạo pháp, mà những người tu luyện đạo pháp phần lớn một lòng chỉ vì trường sinh, ở lại bộ lạc cũng chỉ là vì để cung cấp tài nguyên tu luyện cho tộc nhân, bọn họ chỉ thỉnh thoảng vì tộc nhân giải quyết nguy cơ. Những thứ khác không quan tâm chút nào. Dưới sự can thiệp của đạo nhân, nhân tộc phát hiện rất nhanh, nhưng mà chính vì vậy thực lực cũng giảm xuống rất nhanh. Dù sao đồ tốt phần lớn đều cho đạo nhân, bọn họ không có tài nguyên cường đại như thế nào. Cứ như vậy bọn họ còn tự mãn, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của bọn họ đi tới cường đại thành chủ nhân thiên địa thực sự. Quan trọng nhất là, hai đại bộ châu này khiến rất nhiều bộ lạc đều buông tha tu luyện rèn pháp đổi thành tu luyện đạo pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết đoán pháp là do lão tổ nhân tộc trải qua mấy thế hệ, hơn nữa hy sinh rất nhiều lão tổ mới tổng kết ra, xem như là phương pháp thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện. Nhưng bọn họ buông tha rèn pháp, càng là lựa chọn đạo pháp chỉ có thể dựa vào tư chất mới có thể tu luyện. Đó là một cái hố, nhân tộc có tư chất mới có mấy người, có thể cường đại lại có mấy người. Cái này căn bản không thể hộ tống nhân tộc, chỉ là lãng phí tài nguyên thôi. Cho nên hiện tại hai đại bộ châu tuy rằng nhìn qua rất cường đại, nhưng giống như không chung lâu các gặp phải chuyện gì đó, nói không chừng sẽ tổn thất thảm trọng. Cũng bởi vì như vậy, hiểu sao bộ lạc mới có thể cách xa hai đại bộ châu, đến Bắc Câu Lô Châu chưa được nhân tộc khai trương di chuyển, lúc này mới có hiểu sao bộ lạc hiện tại, bộ lạc cường đại nhất nhân tộc thậm chí ngoại trừ nhân khẩu ra, so với Trần Đô không hề thua kém cách trương.